Chương 26, phục hồi như cũ mỡ. Cửu Xà đảo, lại danh nữ nhi quốc, bởi vì trên đảo trong quốc gia, toàn bộ đều là nữ nhân, một quốc gia trên dưới đều là như vậy, cho nên bị kêu là nữ nhi quốc. Bất quá mặc dù là nữ nhân, cũng không thể nhỏ xem cái này cái quốc gia vũ lực, nữ nhi quốc bên trong quân đội, hầu như toàn bộ đề tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ, so với bình thường quốc gia quân đội cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa Cửu Xà đảo bởi vì ở vào vô phong mang nguyên nhân, rất ít bị quấy rầy. Lại nữ nhi quốc quốc quân, chính là Thất Vũ Hải một trong, và Hàn Quốc. Lúc này, Cửu Xà đảo bên trên, trong một khu rừng rậm rạp, một đạo lôi quang thiểm quá, Diệp Chu thân ảnh chính là xuất hiện nơi này. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Diệp Chu nhẹ nhàng nhảy chính là nhảy đến một viên cường tráng trên nhánh cây, lầm bầm. Làm như thế nào cùng Hàn Quốc tiếp xúc đâu, muốn chinh phục Hàn Quốc, tổng phải có một cái lý do tiếp cận nàng a. Tuy nói hiện tại Hàn Quốc cùng hảo cảm của hắn độ đạt được hưu hảo cấp, thế nhưng song phương hiện tại cũng còn không nhận thức, nếu là bỗng nhiên đi trước mặt nàng cùng với nàng đi lên một câu, ta muốn chinh phục ngươi. Không cần phải nói, phỏng chừng cái kia hữu hảo cấp độ thiện cảm trong nháy mắt sẽ rơi sạch, khả năng còn có thể số âm. Sờ lên cằm, Diệp Chu trầm tư, đột nhiên, Diệp Chu trong lòng hơi động, mở ra ba lô, nhìn trong túi đeo lưng một vật, nhất thời ngay cả có ý tưởng, biết nên như thế nào đi tiếp xúc Hàn Quốc. Khoe miệng vung lên, Diệp Chu chính là trực tiếp tan biến tại này. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Chu đã là xuất hiện ở nữ nhi quốc cung điện trên nóc nhà, kẻ bùn sổ cụ bao trùm dưới, lập tức chính là có thể cảm giác được trên đảo khí tức cường đại nhất người vị trí. Nữ nhi quốc bên trong, không hề nghi ngờ, mạnh nhất dĩ nhiên chính là Hàn Quốc. Một lần nữa hóa thành lôi đỉnh, Diệp Chu tan biến tại này, xuất hiện ở Hàn Quốc vị trí hiện thời. Bên trong một căn phòng, bên trong gian phòng không có một bóng người, tràn ngập nhàn nhạt tú hương. Bất quá một cái da thịt mặt ngoài có mai hoa văn người mãng xà cũng là xoay quanh ở trên thảm trải sàn. Nhìn thấy Diệp Chu phía sau, nhất thời trong mắt tỏa ra lanh ý, thổ lộ lấy lơi rắn, tựa hồ là đang cảnh cáo Diệp Chu. Hàn Quốc xà, nói như vậy, quả nhiên Hàn Quốc ở nơi này sao nhìn cái này hoa mai mãng xà, Diệp Chu trong lòng lẩm bẩm. Cái này mãng xà là Hàn Quốc dành riêng sùng vật, gọi tát mề rồ, nếu tát mề rồ ở chỗ này, như vậy Hàn Quốc tự nhiên cũng ở nơi đây. Người nào quả nhiên? Một giọng nói bỗng nhiên từ một đạo phía sau bình phong truyền đến, trong giọng nói tràn ngập hàn ý. Không bao lâu, một đạo thân ảnh bắt đầu từ phía sau bình phong đi ra, đó là một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp, con mặc một bộ che tới mông bộ hồng sắc mặc áo, màu đen mái tóc đến eo, tinh xảo ngũ quan cùng với khuôn mặt, cực kỳ khuynh thành. Hàn Quốc nhìn người nữ nhân này, Diệp Chu nhất thời trong lòng tán thán, ở ả nỉm bên trong là có thể nhìn ra người nữ nhân này phi thường xinh đẹp, nhưng là khi chân chính chứng kiến lúc, mới phát hiện, người nữ nhân này không phải bình thường xinh đẹp, đặc biệt trên người tán phát vẻ này cam điểm khí chất, sẽ để cho người kìm lòng không được si mê nàng. Là ngươi làm Hàn Quốc chứng kiến Diệp Chu lúc, nhất thời nhíu mày, có chút kinh ngạc. Diệp Chu là nàng cửa ải thứ nhất chú nam nhân, bởi vì đây là hắn nhìn thấy người thứ nhất dám giết Thiên Long Nhân nam nhân, mặc dù là ân nhân của hắn Tiger, cũng chỉ là dám đi thánh địa giải phóng nô lệ mà thôi. Chỉ bất quá không ngờ tới, Diệp Chu sẽ xuất hiện ở nơi này mà thôi. Độc Mộc Chu ngươi tại sao phải xuất hiện ở nơi này? Hàn Quốc lạnh lùng nói, mặc dù nàng đối với Diệp Chu độ thiện cảm đạt tới hưu hảo cấp, thế nhưng nếu như Diệp Chu cho không ra giải thích hợp lý lời nói, như vậy cái này độ hảo cảm cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống đến không. Tới nơi này, tự nhiên là có sự tình tìm ngươi, và Hàn Quốc. Diệp Chu cười nhạt một tiếng, vung tay phải lên, lòng bàn tay chính là hiện ra một cái bình thuốc. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái chai thuốc này tử, Hàn Quốc mở miệng hỏi. Diệp Chu cũng không trả lời, mà là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Kỳ thực, ta biết rất nhiều người không biết sự tình. Cho nên, liên quan tới ngươi sự tình ta cũng tin tưởng. Mà trong cái bình này gì đó, thì là một loại thuốc cao, tên là phục hồi như cũ mỡ, có thể khôi phục tất cả mặt ngoài vết sẹo, cho dù là dấu vết nói đến đây, trên cơ bản đã không cần Diệp Chu nói rõ. Chai này phục hồi như cũ mỡ, chính là Diệp Chu phía trước giết Thiên Long Nhân lúc lấy được thưởng cho. Mà ở nghe được Diệp Chu nói ra phục hồi như cũ mỡ công hiệu lúc, Hàn Quốc nhất thời ngẩn ra, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ tới, khó tin xem nạ cả bạ thuyền. Diệp Chu lời nói, không thể nghi ngờ biểu hiện ra, hắn biết Hàn Quốc đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ sự tình, cũng tin tưởng, Hàn Quốc phía sau cái kia bị nàng coi là trọn đời sỉ nhục dấu vết, Thiên Long chi đề. Cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. Quỵ cầu A27, Hàn Quốc.